Vứt đi nương nương, chương 2, gocchuyenaudio.com. Không lâu sau Nguyệt Cơ quay về, khép lại cánh cửa, nàng xoay người lại, sắc mặt có chút làm khó. Công tử, người đó vốn là Văn nương nương, không gặp, sắc mặt Lý Vân Thượng lạnh lẽo, vẻ chán ghét chợt lóe ra. Không gặp, không gặp, một cánh tay bên ngoài đang muốn đẩy cánh cửa ra chợt dừng lại. Đúng rồi, chính là cái thanh âm này. Không gặp, biết rõ hắn ghê phiền nhưng nàng vẫn không để ý tới thân phận nhị hoàng phi mà giả nam trang chạy đến kỹ viện, chỉ là nàng si ngốc muốn gặp mặt hắn. Biết rõ hắn xem mình như người xa lạ, lạnh lùng nói, không gặp. Ngoà kép, biết rõ hắn vĩnh viễn sẽ không vì mình si tình mà đả động, chỉ là cảm giác nàng quân lấy hắn, bám chân hắn. Nhưng, vì sao nàng lại muốn đến, cho dù là trốn kỹ viện? Dù biết rõ sự chân thành nhiệt tâm của nàng không thể có được hắn, không được hắn đáp lại sẽ rất đau lòng nhưng... Vì sao lần này lại đau đớn như vậy, đau tới tê tâm liệt phế? Mộc Tiểu Văn chậm rãi thu hồi tay, đứng yên, giống như không cảm giác. Phía sau có hai người nhìn mặt nhau, không biết nên làm cái gì bây giờ. Một người phất phất tay làm một khẩu hình, đi xuống, đi xuống. Hết thảy mọi người liền khôi phục bình tĩnh, bên trong cánh cửa cũng yên ắng rồi chợt vang lên tiếng cười vui vẻ. Nghe được thanh âm Lý Vân Thương, tay Mộc Tiểu Văn giơ lên không tự chủ được mà muốn đẩy cửa nhưng một tia ngập ngừng, nàng không có động. Tại sao lần này không có dũng khí đẩy cửa ra? Có lẽ là do câu, không gặp kia, sự lạnh lùng làm cho người ta chết lặng rồi. Vốn là vận mệnh chi luân đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo, Mộc Tiểu Văn ngơ ngác xoay người đi. Đi về nơi nào, đi làm cái gì, nàng không biết, nàng cưỡi ngựa, phóng ngựa, bất chi bất giác mà đi, hay là tới những nơi có liên quan với hắn. Vách núi phía nam ngoại thành, năm nàng 15 tuổi, đây là nơi lần đầu tiên nàng gặp hắn. Ngày ấy, vì nghe theo lời đại ca dụ ngọt rằng có nơi trên mặt đất đầy sao, nàng cùng nha hoàn Dực Nhi giả nam trang phóng ngựa tới thành nam. Ngày xuân, khắp nơi cây cỏ một mảnh thanh thanh hành hành, một rừng hoa tím rực rỡ ngập vào tầm nhìn của các nàng. Ánh mặt trời hạ dần, chợt lóe, không phải sao thì là cái gì. Nàng cùng Dực Nhi vui vẻ nhảy xuống ngựa, vừa cười vừa chạy tung tăng trên cỏ. Lại gần tới vách núi, chậm chậm bước tới ngó nhìn xuống dưới liền phát hiện ra một cây nhỏ trồi ra từ một gốc cây giữa không trung. Làm thế nào mà nó có thể bám vào mặt đất đá như vậy? Ta muốn xuống đó, khóe miệng Mộc Tiểu Văn vung lên một đạo cười nhẹ. Sự hiếu kỳ của tiểu thiếu niên nổi lên, nếu không gặp được chúng thì mình chỉ có thể mãi là một cô gái vô ưu vô lo mà thôi. Lúc đó tò mò, nhất tâm muốn đi nhìn cái cây kia nhưng lại không để ý rằng lòng bàn chân bước hững chợt té xuống núi. Nghe được tiếng Dực Nhi kinh hô nhưng chính nàng cũng bị hù dọa không biết nên làm sao, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hồn vía bay biến đâu hết. Đột nhiên trong nháy mắt nàng cảm giác mình tiếp xúc với một thân người ấm áp, hơi thở tươi mát của nam tử lập tức phả vào mặt nàng. Nàng mở mắt chống lại đôi con ngươi ôn nhu, thờ ròng ánh mắt có quan tâm, có ôn nhu lại mị hoặc như muốn làm cho người ta đôi mù. Tiểu thư là muốn thuận gió mà đi sao, thật sự là rất hăng hái. Nam tử vung lên khóe miệng. Mộc Tiểu Văn không phải là đẹp khuynh nước khuynh thành nhưng lại tú nhã tuyệt tục, là một cô gái hèn mọn thô thiển, da thịt mềm mại, thần thái nhàn nhã tự có một cỗ nhẹ linh. gocchuyenaudio.com, khí, song đứng trước nam tử này lại cảm thấy tự ti mặc cảm. Có thể nói, nếu không phải là Nhật Nguyện thì ai có thể tranh phát sáng với người này. Dù chỉ mới gặp có một lần và là lần đầu tiên mà Mộc Tiểu Văn liền yêu nam tử này. Yêu, đó là cả đời. Bởi vì hắn hứng thú với nữ tử biết múa ca, nàng liền lặng lẽ khổ luyện vũ đạo dị tộc. Bởi vì hắn thích nơi có đầy hoa thơm cỏ lạ yên bình, nàng liền làm cho biệt huyền của ả mình đủ đầy các loại hoa. Hắn thích nữ tử nhược không thắng y, nàng liền cả ngày không ăn cơm. Tất cả chỉ vì trông mong có một ngày hắn có thể lần nữa cười với nàng. Nhưng là tại sao hắn say mê vui đùa mọi trốn, oanh oanh yên yên chưa bao giờ đồng ý vì nàng mà dừng lại. Mộc Tiểu Văn nghĩ mà muốn khóc lớn lên nhưng chỉ biết làm mặt đầy đau thương, không có cách nào lên tiếng được. Ruột gan nàng như đứt thành khúc đoạn, vô kế khả thi. Thôi, nếu nàng tồn tại chỉ làm cho cha mẹ thêm khó, làm cho hắn ghê phiền, tốt hơn hết là biến mất. Nghĩ như vậy, Mộc Tiểu Văn lại cảm thấy tâm như được giải thoát dễ dàng hơn, khóe miệng lộ mặt cười thê thảm, mắt trông về phía xa xa. Nếu nàng chết đi thì hắn có điểm thương tiếc không? Hắn sẽ ôm nàng, ánh mắt sẽ vì nàng mà chăm chú dừng lại nhìn. Giống như đã nghĩ thông suốt, nét mặt nàng thất thần như bị thôi miên, ánh mắt trống rỗng nhưng lại mang một tia mừng rỡ địa nhìn về phía vách núi, chậm rãi ngã xuống. Không có sợ hãi, ngược lại có một tia mong chờ, khóe miệng khẽ vung lên một nụ cười. Điện hạ, nếu có kiếp sau, hy vọng người có thể yêu ta. Cách chương.